Hôn trộm 55 lần. Chương 554, yêu em 13 năm, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc của cô rất thanh tỉnh. Có thể cảm giác được rõ ràng thể lực của mình đang từ từ sói mòn. Ngay cả đến ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Trong lòng của cô hiện lên một tia khủng hoảng. Trong cơ thể chỉ còn lại có một cái ý niệm. Chính là gửi đi đoạn tin nhắn con chưa viết xong kia cho Lục Cẩn Niên. Cô nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng cô nói chuyện với anh. Kiều An Hảo cố gắng nâng tay lên, muốn chạm vào chiếc di động ở bên cạnh. Nhưng mà ở trong nháy mắt ngón tay của cô nhúc nhích kia, toàn thân của cô mỗi một chỗ đều kêu gào lên đau đớn đến tận xương tủy. Cô chịu đựng đau đớn, mất rất lớn khí lực, rốt cục mới đụng vào được di động. Nhưng mà ngay cả một chút sức lực để cầm di động cô cũng không có. Cuối cùng chỉ có thể đưa điện thoại di động kéo dài tới trước mặt của mình. Vừa mới ấn sáng màn hình, trước mắt của cô là một màu đen, cả người hoàn toàn mất đi ý thức. Sau khi Kiều An Hảo hôn mê, có liên tục 3 tiếng nhắc nhở có tin nhắn, leng keng vang lên. Trên màn hình di động của cô, xuất hiện 3 tin nhắn gửi đến của Lục Cẩn Niên. Thực xin lỗi, Kiều Kiều, đêm nay lúc ăn cơm, chúng ta thật tốt nói chuyện. Lệ Cảnh Hiên, tôi chờ em. Có hai người hầu đang ở trong phòng nấu cơm. Nghe được tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền đến, vội vội vàng vàng chạy đi ra. Nhìn thấy quản gia đang nâng cổ chân ngồi ở trên cầu thang. Tê tâm liệt phế hô. Kiều tiểu thư, mà tay Kiều An Hảo đặt trên điện thoại di động. Nằm bên trong một vũng máu trên thang lầu. Sàn nhà màu trắng, nhiễm một mảnh màu đỏ tươi. Thoạt nhìn hình ảnh rất ghê người. Hai người hầu sửng sốt khoảng 3 phút. Trong đó có một người phản ứng nhanh phục hồi lại tinh thần. Nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi nhà. Hướng về phía Hứa Gia Mộc đang đứng ở bên ngoài thất kinh hô. Tiểu thiếu gia, không tốt. Kiều tiểu thư từ trên cầu thang ngã xuống. Ngón tay Hứa Gia Mộc hung hăng run run một chút. Trực tiếp ném điếu thuốc cháy được một nửa xuống đất. Liền chạy vọt vào trong nhà. Bởi vì người hầu kêu anh đứng ở cửa, cản đường của anh trực tiếp một phen đẩy ra người hầu kia, sau đó liền nhìn thấy Kiều An Hảo nằm trên một mảnh máu đỏ. Trong nháy mắt sắc mặt Hứa Gia Mộc trở nên tái nhợt. Anh giống như nổi điên nhìn về phía người hầu đang đứng ngây ngốc lớn tiếng giống lên một câu. Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Sau đó bổ nhào về phía trước. Vọt tới trước mặt của Kiều An Hảo, ngón tay run run một phen bế Kiều An Hảo từ dưới đất đứng lên. Cái gì cũng không làm liền chạy xông ra bên ngoài cửa. Hàn Như Sơ liếc mắt nhìn quản gia một cái. Quản gia lập tức hiểu nâng tay lên, chống tay xuống sàn đứng lên, khập khiễng lên lầu. Hàn Như Sơ nhìn bộ dáng khập khiễng của quản gia, cau mi lại, tiến vào phòng ngủ, rồi lên tiếng hỏi. Không phải nói cô chỉ cần làm bộ thôi sao? Giả dạng làm chính mình bị thương là tốt rồi. Làm sao bây giờ lại bị thương thật roi? Lúc đụng vào Kiều tiểu thư, dùng lực quá lớn, xoay cổ chân không cẩn thận. Hàn Như Sơ gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Phu nhân, Hàn Như Sơ ngồi ở trên giường trước, giả bộ bị bệnh, rồi mới lên tiếng, tiến vào. Người hầu cầm một chiếc di động, đưa tới trước mặt của Hàn Như Sơ, nhỏ giọng nói, di động này hình như là của Kiều tiểu thư. Hàn Như Sơ nhìn đến trên điện thoại di động dính đầy vết máu. Mặt mày lúc đó xẹt qua một tia ghét bỏ, chỉ vào bàn trà, ý bảo người hầu đặt ở nơi đó. Sau đó mở miệng nói, vừa mới Vân Di sốt ruột xuống lầu, không cẩn thận đụng phải Kiều Kiều. Vân Di cũng bị thương ở chân. Cô đỡ Vân Di về phòng của mình nghỉ ngơi thật tốt. Đợi đến khi quản gia và người hầu đều rời khỏi phòng ngủ, Hàn Như Sơ mới thu hồi vẻ mặt mệt mỏi của chính mình. Nâng nâng cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Thoáng hiện một tia ngoan lệ cùng trào phúng. Nếu không phải lúc bà ta nói chuyện với Kiều An Hảo. Thoáng nhìn qua màn hình di động của cô thấy nội dung tin nhắn. Bà ta vẫn thật không nghĩ tới. Cách chương.